Trụy Hoan trọng nhặt, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó trình độ đi lên xem, là như thế này rõ ràng, Kỳ Sầm An chính là ở vì A Sung suy xét, không yên lòng, cho nên mới sẽ giáp mặt hỏi cái này chút bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Thái hảo sự cũng đến có cái độ, một khi qua cái kia tuyến, rất khó không làm cho hoài nghi. Công ty làm công ích quyên tiền là có thể đủ đột hiện thiện tâm cùng xã hội trách nhiệm. Chỉ là điểm này đủ để chứng minh, hà tất lại chiêu A Sung đương công nhân, không hạn cuối giúp đỡ. Kỳ Sầm An bản thân chính là xuất từ cái này vòng, trà trộn lâu như vậy, đã sớm đem những cái đó. Lương tâm, nhà tư bản kịch bản sờ đến thấu thấu, nơi nào không rõ ràng lắm kẻ có tiền tính toán. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, có đôi khi cái gọi là từ thiện chỉ là một loại thủ đoạn, là ồn kiếm không bồi. Mua bán, chính thức làm công ích thuộc về số ít phái, trên cơ bản ngàn dặm chọn một. Cũng không thể nói nhân gia không thành tâm, nhưng hiện thực như thế, duy lợi là đồ mới là làm buôn bán căn bản, là đại bộ phận thương nhân bản tính, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Lần này công ích hạng mục này đây công ty danh nghĩa tiến hành quyên giúp, kia nhất định là trải qua công ty bên trong phê duyệt, đều không phải là nam già một người quyết định. Hiện giờ chiêu A Sung đi vào. Có lẽ cũng là bên trong kế sách, nhưng này trận trượng không khỏi quá lớn chút, tinh tế nghĩ đến, hẳn là chỉ cùng nam già có quan hệ, hoặc là nàng đơn độc chụp định ra tới, làm lão bản tắc cây tân tầng dưới chót công nhân đi vào cũng không khó, hoặc là nàng trải qua cao tầng đồng ý, đã trước tiên thuyết minh. Nhưng vô luận loại nào tình huống, đều không lý trí, không phù hợp nam già phong cách hành sự. Đơn giản nhất hữu hiệu từ thiện chính là trực tiếp thu tiền. Nam già hẳn là minh bạch, mà không phải chiêu một vị tự liên lụy chuế công nhân tiến công ty. Công ích làm được này phần thượng, tuyệt đối là đại thiện nhân hành vi, có điểm qua. Cũng không phải lấy ác ý tới phỏng đoán đối phương, không tín nhiệm nam già, gần cảm thấy không hợp lý thôi. Kỳ Sầm An đa nghi, không hiểu được hiện tại trạng huống. Đối mặt nam già phá đám, nàng cũng thẳng thắn thành khẩn, không cãi cọ, đúng sự thật nói. Nàng không thích hợp các ngươi công ty, đi vào cũng đãi không được bao lâu. Nam già nói, không thử xem như thế nào biết, liền như vậy không tin chu nữ sĩ. Giảng, đẩy ra Kỳ Sầm An cần cổ quấn quanh đầu tóc ti, tinh tế tỉ mỉ. Kỳ Sầm An vẫn là nói, nàng làm không được, A Sung bằng cấp liền kém một mảng lớn, máy tính đều sẽ không sử dụng, nơi nào đi vào internet công ty. Không phải xem nhẹ. Chẳng qua A Sung trước mắt năng lực độ cao liền như vậy, sơ trung học tập, cơ sở tri thức dự trữ đều không có. Ở cái loại này cực kỳ cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh trung hạ, đi vào rất có thể là chịu chèn ép lãng phí thời gian. Phàm là nam già công ty cùng này một hàng không quan hệ, thiên thật thể truyền thống chút, Kỳ Sầm An đều sẽ không như vậy chắc chắn, nhưng duy độc internet không được. Liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, làm A Sung đi vào, đích xác không có đường ra. Nam già không như vậy tưởng, có ăn bài khác, lại không nói cho Kỳ Sầm An. Người rất hiểu biết chu nữ sĩ, nam già nói, cúi người tới gần, cùng chi môi đối môi, lại đi xuống chút lập tức là có thể đụng tới mềm mại. Nàng dương mắt, làm như nhớ lại cái gì, lại nhỏ giọng nói. Đáng tiếc chu nữ sĩ đã đáp ứng rồi, qua không bao lâu liền sẽ đi làm thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là không yên tâm. Có thể khuyên nhủ nàng, làm nàng từ bỏ, không cần đi. Nam giả tay đáp ở Kỳ Sầm An đầu vai, khi nhẹ khi trọng địa xoa xoa, lời nói tạm dừng một lát, xuống chút nữa di động, từ xương quai xanh đến ngực vị trí, tiếp tục, lại đến vòng eo nhất hẹp kia một đoạn. Tìm ta đã chậm, vẫn là đã muộn điểm. Nam giả sườn nghiêng đầu, thiếu chút nữa đem ấm áp môi lạc người này khóe miệng, nhưng rốt cuộc không có, cách một chút khoảng cách. Đều thông chi chu nữ sĩ, chúng ta tổng không thể nói không giữ lời. Nhẹ nhàng ngữ điệu, mãn mang nhu tình hành động, các nàng lúc này bộ dáng giống như tình nhân ở thân mật nỉ non, nói lệnh đối phương rung động lời âu yếm, nhưng thực tế ngôn ngữ ý tứ lại là hoàn toàn tương phản. Hai bên đều cố chấp, đông cứng, càng thêm xa lạ. Không hài lòng đối phương thái độ, chú ý, chạm vào là nổ ngay dùng mình. Âm thầm có cái gì đều mau đột phá kia tầng hơi mỏng giấy. Nam già thủ hạ sức lực thực nhẹ, một chút không nặng, nhưng đầu ngón tay độ ấm rất thấp, lạnh băng, ở Kỳ Sầm An trên người che một hồi lâu đều không ấm áp. dị thường tiếp xúc giáo kỳ sầm an banh thẳng sống lưng, giống một cây kéo chặt muốn chết Huyền. Nàng nghe được gia nam già lời nói thâm tầng hàm nghĩa, cho dù kia không tính uy hiếp, khá vậy không kém quá xa. Kỳ sầm an không có khả năng sẽ đi ngăn cản A Sung, nếu là muốn cản, đêm nay nên làm như vậy, nàng không có, không đánh vỡ đại gia vui mừng nhảy nhót, lựa chọn trở lại bên này tìm tới nam già. Thực tế chính là biến tướng mà tưởng cùng nam già nói chuyện, không đem cục diện làm cho quá nan kham. Chỉ là nàng dự đánh giá sai rồi, kết quả hoàn toàn ngược lại. Nam già hảo tính tình tới rồi đỉnh, đối nàng chịu đựng cũng đạt tới cực đoan. Là kỳ sầm an có chút phân không rõ hình thức, lướt qua cái kia tuyến, không có đúng mực. Điểm này nàng bồn hẳn là rất rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, bổn phận hành xử, đó là các nàng chi gian nguyên tắc. Ngay từ đầu chính là như vậy định, sau lại cũng là như vậy lẫn nhau vâng theo. Kỳ sầm an dung không dưới từ hành giản, đêm này coi là trong mắt hạt cát, xoa tiến một cái đều không được. Hiện nay đổi làm nam già góc độ, làm sao không phải giống nhau. Chẳng qua hai người duy nhất khác nhau là, từ hành giản cùng nam già người ở bên ngoài xem ra là duyên trời tác hợp một đôi. Kỳ sầm an cùng A Sung không thể nào, các nàng liền không phải trên một con đường. Nếu A Sung đã biết kỳ sầm an xu hướng giới tính, không chừng ly rất xa, tiếp thu hay không nàng cái này bằng hữu còn khác nói. Nam giả tay lại hướng về phía trước đi đi, đem lạnh lẽo thông qua non mềm da thịt, kể hết truyền độ cấp kỳ sầm an. Kỳ sầm an cứng lại, đôi môi nhấp, đều mau trở thành một cái bình thẳng tuyến. Không phải một chuyện, nàng cung này đó không quan hệ. Kỳ sầm an hoãn hoãn thần, có chút không thích ứng, đốn giây lát mới nói. Không có hứng thú vì một ngoại nhân bẻ xả, nam giả tay không đình, đầu gối lên kỳ sầm an trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục làm chính mình, còn lại đều mặc kệ, tùy ý kỳ sầm an như thế nào giải thích. Kỳ sầm an nói, ta cũng cùng nàng không quan hệ, đáng tiếc lời nói lực lượng chung quy nông cạn, không dùng được, càng là nắm không bỏ càng có thể xông ra để ý, thật nếu là không quan hệ, cũng sẽ không có này phiên đối thoại tồn tại. Nam giả hướng trong chăn lui chút, đi xuống đi vào điểm. Vô tâm tư nghe xong, cảm thấy phiền, mượn này tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhíu mày, kỳ sầm an vào lúc này nắm lấy cổ tay của nàng, không cho tiếp tục đụng tới, nghẹt một mạch, chảo thật sự là dùng sức. Nam giả không kêu lên đau đớn, tránh động hai hạ. Nhưng có người bản tính khó sửa, trời sinh liền không phục quản giáo, nội bộ liền không xong. Kỳ sầm an không cho thối lui, trái lại đem nàng đè nặng, nói. Trước nói rõ ràng, buông ra, nam già nói, kỳ sầm an không nghe, lập tức đem nam già cánh tay hướng hai bên chiết, đè ở đỉnh đầu địa phương, gần như dùng chống tư thế hoàn toàn khống chế được nam già. Mấy năm như một ngày xu tính tình, bướng bỉnh lên liền nói một không nhị. Nam già cũng là cái không chịu thua, bị kẹp theo thời điểm liền tới phát hỏa. Mơ hồ có điểm về tới lúc trước hai người tranh chấp thời kỳ, từng người mang một thân thứ, ai đều không lùi bước. Kỳ sầm an dĩ vãng liền ái làm như vậy, dường như nam già là nàng sở hữu vật, cho nên chỉ cần ầm ĩ, nàng liền tuyệt không làm nam già rời đi, không cho bình tĩnh không gian, cũng không lui lại đường sống, cần thiết lập tức ly thanh. Thập phần cường thế, chiếm hữu dục cường, lại thần kinh mẫn cảm yếu ớt. Như vậy cách làm không thể nói là bức bách. Nhưng lệnh người phản cảm ghét bỏ, một lần hai lần còn có thể chịu đựng, nhiều vài lần liền không được. Sống sờ sờ người không phải máy móc, làm không được trình tự hóa mà giải quyết vấn đề, có khi kỳ thật tách ra một thời gian cho thỏa đáng. Kỳ sầm an chưa bao giờ hiểu đạo lý này, năm đó như thế, hiện tại cũng giống nhau. Đương nhiên, kỳ sầm an cũng là xuất phát từ nói chuyện mục đích, này cùng dĩ vãng có bản chất khác nhau. Trên thực tế, kỳ sầm an cũng chưa làm cái gì, trừ bỏ bắt lấy nam già tay không cho thối lui, cái khác phương diện tất cả đều quy củ khắc chế. Nhưng đúng là cái này động tác, giống như bị mở ra cái gì cấm chế, chạm đến nghịch lân, nam già thoáng chốc phản ứng có điểm xúc động, tránh ra một bàn tay sau lại dương lên. Không đánh chuẩn địa phương, trong phòng tắm phát ra ánh sáng không đủ, trở ngại tầm nhìn. Nam già tay đánh vào gối đầu thượng, dừng ở mềm mại chỗ. Thất bại, chỉ kém một chút, kỳ sầm an không nhận thấy được nàng dị thường, sau trong nháy mắt lại một lần nữa bắt lấy tránh thoát đi ra ngoài tay nàng. Nam già cắn răng nói, Kỳ Sầm An, cuối cùng là có chút tính tình mất khống chế, không phục hồi như cũ trước như vậy, ổn trọng trầm tĩnh, cởi ra rộng lượng thành thục bề ngoài, lộ ra tiềm tàng ở bên trong chân thật. Kỳ Sầm An ngược lại lý trí chút, thấy nàng không lớn thích hợp, cũng không ép sát, ôn thanh trả lời. Ân, nam già đè nặng thanh âm, cực lực bình phục tâm cảnh, mắng. Người có phải hay không có bệnh? Kỳ Sầm An không nghe đi vào, một mực không để bụng. Nàng bằng phẳng nói, là có, thủy giống nhau bóng đêm mê mang, có chút đồ vật dần dần liền thay đổi vị. Chăn bọc các nàng, phiên động hai vòng, liền bọc đến càng khẩn, lẫn nhau ràng buộc, ai đều tránh không ra đi. Không bao lâu, hai bên liền dứt bỏ rồi trước hết tranh luận không thôi sự, ngược lại hướng trái ngược mặt tiến hành. Kỳ Sầm An cũng phiền, mà bình tĩnh tình hiện ra, tật xấu lại nổi lên. Nàng ngăn chặn nam già miệng, nắm lao đối phương cánh tay, không bao lâu lại là bắt tay đặt ở nam già trên người, xuống phía dưới đè đè, đem này ấn trên giường không cho lộn xộn. Khuyết thiếu dịu ngoan cùng tình yêu, lúc sau cục diện tất nhiên là sẽ không như vậy vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đều là tâm tàn nhẫn, không chịu thua cũng không buông tha đối phương, sẽ không dừng, mượn này trả thù, không có làm cái gì, nhưng cũng cố ý làm một bên khác không thoải mái. A Sung chung quy chỉ là đạo hòa tác, một cái dâu ria cớ, là một loại cổ quái ngăn cách dẫn phát rồi các nàng hai mâu thuẫn. Bãi trên đầu giường màu trắng gối đầu bị đẩy ra, rơi xuống trên mặt đất, lẻ loi rớt ở phía dưới. Không ai đi nhặt, mặc kệ, Kỳ Sầm An bướng bỉnh, chính là không cho nam già tránh đi chính mình, ngang ngược không nói lý. Nam già đẩy hạ nàng bả vai, nàng không cảm giác đau giống nhau, lù lù bất động. Mạnh mẽ hôn một hồi, không màng đối phương ý nguyện, bất kể hậu quả, chỉ đổ lập tức cảm thụ, sinh nhất thời năng lực. Hiện giờ nam già so năm rồi quật nhiều, khi đó ít nhất ràng điểm tình cảm, hiện tại đã không có, không phối hợp, không bằng Kỳ Sầm An ý, chờ đến tách ra khi, Kỳ Sầm An áo ngủ đều buông lỏng ra, cổ áo hơi xưởng, lộ ra vài dệt hạ có hứng thú đường cong, nửa che nửa hiện. Có điểm chật vật, cũng mang theo mặt không đi, vô pháp nói rõ cảm xúc. Kỳ Sầm An cúi đầu nhìn nam già, ánh mắt bình tĩnh tụ tập ở trên mặt nàng, ánh mắt mờ ám, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia tầng túi da nhìn trộm nam già sâu trong nội tâm, xem cái hoàn toàn minh bạch. Kỳ Sầm An hô hấp đều lược cấp, bất bình ổn, một chút lại một chút mà thật mạnh phập phồng. Nhưng nam già không chịu biểu lộ ra tới, cũng không cho nàng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thời cơ, nâng lên cánh tay liền đem mới vừa rồi đánh thiên bàn tay lại còn trở về, môi đỏ mấp máy, run rẩy. Lăn xuống đi, cách chương.